Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311: Điên cuồng. Trở lại Vô Phong Thành, Trần Trầm bắt đầu yên tâm tu luyện, củng cố hắn cái kia vừa bước vào nguyên thần trung kỳ tu vi. Hắn quyết định lần này không bước vào luyện hư, cũng không đi ra trang bước. Dù sao nhân tộc cao thủ phần nhiều là không kém hắn như thế một cái nửa vời cường giả. Với tư cách nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, hắn cần có nhất làm hẳn là giữ được tính mạng, tùy hiện lấy phát dục, chờ bước vào luyện hư sau đó giải quyết dứt khoát. Đây mới là một cái tu luyện kỳ tài có lẽ có giác ngộ. Cứ như vậy, Trần Trầm bất chi bất giác tại Vô Phong Thành tu luyện 7 ngày. Cái kia yêu khanh cũng không có bởi vì hắn chạy trốn sự tình đưa tin tới mắng to hắn một hồi. Mọi chuyện đều tốt như chưa từng phát sinh qua. Chỉ là tiểu hoa tiểu hoàng sinh phàm ba cái tiểu yêu thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía yêu tộc cương vực phương hướng, trên mặt lộ ra tưởng niệm sắc. Một ngày này, tiểu hoa vừa nhìn về phía yêu tộc cương vực phương hướng, trong miệng nhỏ giọng thầm thì: chủ nhân, ngươi vì sao không cùng yêu khanh tỉ tỉ tại một chỗ đây? Dạng này nàng liền có thể một mực bồi tiếp chúng ta. Trần Trầm sắc mặt tối đen, vội vàng đem miệng nàng che lại, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh. Thấy không có người chú ý tới nơi này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì gọi là đồng ngôn vô kỵ, hắn xem như thấy được. Cái này tiểu hoa cũng thật là cái gì cũng dám nói. Hắn phỏng chừng tiểu gia hỏa này cũng không biết tại một chỗ là cái khái niệm gì. Nhân yêu bất lưỡng lập, ngươi hiểu chưa? Trần Trầm nhỏ giọng nói ra. Tuy là hắn gặp được không thiếu nữ yêu, thậm chí còn có cùng hắn quan hệ không tệ, cũng tỉ như Hồ Tiên Nhi, nhưng hắn chưa từng nghĩ qua là một chàng oanh oanh liệt liệt nhân yêu luyến. Chịu qua tiền kiếp loại kia hoàn cảnh xã hội hun đúc, nội tâm của hắn thực ra muốn so cái này thế giới người muốn bảo thủ cỡ nào. Đối đãi phái nữ ngoại tộc, tuy là hắn cũng sẽ sinh lòng hảo cảm, nhưng cũng dừng bước tại hảo cảm, sẽ không hướng về tình yêu nam nữ phương hướng phát triển. Đây là nội tâm của hắn một đạo ranh giới cuối cùng. Có thể ta cũng là yêu a, chủ nhân, ngươi có một ngày có phải hay không cũng muốn rời khỏi ta? Tiểu hoa nói xong, nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh. Trần Trầm trong nội tâm im lặng, hắn cùng một cái linh trí mới vừa khai không mấy năm tiểu yêu nói thâm ảo như vậy đồ vật làm gì? Cái này tiểu thí hài nhi, biết cái gì tại một chỗ? Phỏng chừng ở trong mắt nàng, tại một chỗ liền là cùng nhau chơi đùa, một chỗ ăn một chút cơm. Ai không biết, trong này tri thức có thể lớn đây, cất giấu rất nhiều vị thành niên yêu không nên biết bí mật. Nghĩ tới đây, Trần Trầm gạt ra một cái ôn hòa nụ cười, an ủi, cái này không giống nhau, nơi nào không giống nhau? Tiểu Hoa tiếp tục hỏi thăm, bên cạnh Tiểu Hoàng cũng bu lại. Tuy là Tiểu Hoàng không có ngũ quan, nhưng Trần Trầm tại yêu đình thời điểm nhàn rỗi đến phát chán, cho nó vẽ lên một cái, nguyên cớ giờ phút này lại còn có thể theo nó trên mặt nhìn ra mấy phần vẻ tò mò. Liền là không giống nhau, chờ các ngươi về sau trưởng thành chỉ biết. Trần Trầm thẹn quá hóa giận, thấy chủ nhân nổi giận, Tiểu Hoa cúi đầu, đỉnh đầu hoa khiên nghiêu gục xuống, hiển nhiên 10 điểm thất vọng. Thấy vậy, Trần Trầm muốn nói sang chuyện khác, nhưng vào lúc này, một cái đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Trần Trầm, ngươi không phải đáp ứng ta thay ta chèn ép thần giao nhất tộc sao? Giờ đây có thể còn giữ lời. Nhìn thấy đầu này đưa tin, Trần Trầm thần sắc đọng lại, nội tâm lộp bộp một thoáng. Cái này yêu khanh ý tứ gì? Hẳn là có trá, tuy là trong nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian trả lời. Tất nhiên chắc chắn, cho dù ngươi muốn hố giết thần giao nhất tộc luyện hư cường giả, chúng ta nhân tộc cũng nguyện ý phụng bồi. Rất tốt, thần giao yêu tôn sau 3 ngày sẽ xuất hiện tại 2 tộc nhân yêu cương vực biên giới chỗ. Các người nhân tộc đi giết hắn đi. Trần Trầm nghe đến đây sắc mặt trở nên đen kịt một màu. Thần giao yêu tôn thế nhưng là thần giao nhất tộc tộc trưởng. Luyện hư hậu kỳ tu vi. Khủng bố như vậy, cường giả nơi nào là dễ dàng chết như vậy. Có thể nói đến thần giao yêu tôn cảnh giới cỡ này. Chỉ cần mình không phạm ngu xuẩn, muốn chết cũng khó khăn. Nếu là nhất định để Trần Trầm tìm một người có thể diệt thần giao yêu tôn. Chỉ sợ cũng chỉ có vô tận hải bên trong cái kia sắp phi thăng hải long. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm nhịn xuống trong nội tâm nộ khí trả lời. Đạo chủ, ngươi không nên cùng ta nói đùa được không? Ta có hay không có nói đùa với ngươi? Các ngươi nhân tộc thử một lần liền biết. Thành thật nói cho ngươi. Ta lấy ra một giọt phản tổ chi huyết giao cho thần giao nhất tộc một tên tiểu bối. Kết quả cái kia tiểu bối đem cái kia phản tổ chi huyết giao cho thần giao yêu tôn. Ta ý tứ, ngươi hiểu không? Trần Trầm nghe đến đó nơi nào còn có thể không hiểu. Nữ yêu này ý là nàng tại cái kia phản tổ chi huyết bên trong động tay chân a. Đến mức nữ yêu này là làm sao biết cái kia phản tổ chi huyết sẽ rơi xuống thần giao yêu tôn trong tay, đồng thời để thần giao yêu tôn không cách nào phát giác được trong đó vấn đề. Hắn không được biết, nhưng hắn có thể khẳng định, đơn giản liền là lừa gạt, ám đoán các loại để hắn chơ chén thủ đoạn. Ta đã hiểu, việc này ta sẽ an bài. Trần Trầm trực tiếp đáp ứng. Mặc kệ đây có phải hay không là bẫy dập, hắn đều phải thử nghiệm một phen. Dù sao đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Nếu là thật như yêu khanh nói, có thể diệt thần giao yêu tôn, cái kia nhân tộc bên này liền có thể nhiều hơn một cái luyện hư hậu kỳ lực lượng. Đây cơ hồ có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Thậm chí để nhân tộc có phản công yêu tộc khả năng. Chỉ là như thế tưởng tượng, Trần Trầm liền không nhịn được xúc động. Hắn thậm chí hoài nghi yêu khanh có phải điên rồi hay không. Vậy mà bốc lên yêu tộc sai lầm lớn làm ra loại này điên cuồng sự tình. Trần Trầm sắc mặt biến rồi lại biến. Cuối cùng lấy ra đưa tin lệnh bài đem chuyện này thông chi sư tổ. 3 ngày sau đó, 2 tộc nhân yêu biên cảnh, yêu tộc mơ hồ có phản công xu thế. Không ít luyện hư yêu tôn quay trở về chiến trường. Mỗi cái luyện hư yêu tôn xuất hiện đều sẽ dẫn tới nhân tộc luyện hư chú ý. Tuy là bọn hắn theo Trần Trầm nơi đó đạt được tin tức, đồng thời nguyện ý thử nghiệm, nhưng vô luận là bọn hắn vẫn là Trần Trầm, đều không phải người ngu. Nguyên cớ hôm nay một đám nhân tộc luyện hư đều 10 điểm cẩn thận dè dặt. Sợ trong đó có cái gì bẫy dập. Ngược lại là Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ đứng tại Trần Trầm bên cạnh. Thần sắc có chút bình tĩnh. Thấy Trần Trầm một mặt căng thẳng. Hắn an ủi. Trần Trầm, yêu tộc luyện hư cũng không có tập kết dấu hiệu. Người như ta cũng không bị trận pháp gì ám toán. Nguyên cớ hẳn không có bẫy dập. Kể từ đó, lần này thử nghiệm mặc kệ có thể thành công hay không, ta nhân tộc cũng sẽ không có cái gì tổn thất trọng đại. Ngươi không muốn lo lắng quá mức. Trần Trầm nhẹ gật đầu. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ là thần giao yêu tôn đối thủ cũ. Nguyên cớ lần này vẫn như cũ từ hắn tới đối phó thần giao yêu tôn. Trừ cái đó ra, còn mạnh hơn làm rút ra cái khác 2 tên luyện hư trung kỳ cường giả làm phụ trợ. Đây cũng là trước mắt nhân tộc có thể tập kết tất cả cao cấp lực lượng. Mà cái khác nhân tộc luyện hư cường giả lúc này ngay tại biên giới địa phương khác cùng cường giả. Yêu tộc rằng co, vì nhiều rút ra cái này 2 tên luyện hư cường giả. Vài chỗ lực lượng muốn so yêu tộc rõ ràng yếu kém không ít. Nếu là trận chiến này không thể công thành, những cái kia điểm yếu rất có thể liền sẽ bị yêu tộc đột phá. Cứ việc có loại này nguy hiểm, nhưng mấy cái tông chủ cuối cùng vẫn tin tưởng hắn, nguyện thế vô cùng hắn điên cuồng một lần. Loại tình huống này, hắn không khẩn trương là không thể. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Nhìn về phía phương xa bầu trời thản nhiên nói, cái kia loài bò sát tới. Hắn vừa mới dứt lời, trong thiên địa một trận gió nói biến sắc, đó cùng trần trầm có khúc mắc thần giao yêu tôn nháy mắt liền xuất hiện tại trong tầng mây. So với trước kia, thần giao yêu tôn trên gương mặt kia nhiều hơn mấy phần cuồng ngạo. Trừ cái đó ra, hắn đỉnh đầu cũng xuất hiện nhô lên, tựa hồ là có giác muốn mọc ra. Lão Tạc, lần này ta trở về yêu tộc, thực lực đại tiến, từ nay về sau, người cũng không tiếp tục là đối thủ của ta. Nhìn thấy Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ, thần giao yêu tôn ngông cuồng cười to. Một giây sau hắn lại chú ý tới Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ bên cạnh Trần Trầm. Trần Trầm, người cũng dám xuất hiện tại luyện hư chiến trường. Thật sự là thật can đảm. Hôm nay ta liền muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Nghe nói như thế, Trần Trầm cúi đầu, trầm mặc không lời. Lúc trước hắn chửi cái này thần giao yêu tôn, đó là đánh không được hành động bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay hắn là thật muốn tính toán nhân ra tính mạng. Nguyên cớ hắn không muốn nhiều lời một câu nói nhảm. Thấy Trần Trầm thờ ơ, thần giao yêu tôn biểu lộ có chút dữ tợn, một chảo liền hướng về Trần Trầm phủ đầu nhấn xuống đến. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ thấy vậy lập tức ngăn cản. Cùng lúc đó, hai gã khác luyện hư cường giả cũng tại trong nháy mắt chạy tới. Nhìn thấy chiến trận này, thần giao yêu tôn không những không hoảng hốt, ngược lại ngửa mặt lên trời cười như điên nói. Ba tên luyện hư, rất tốt, hôm nay ta liền mượn các ngươi nhân tộc sâu kiến lực lượng. Bước vào luyện hư đỉnh phong, dứt lời hắn khí tức lại tăng vọt một đoạn, đỉnh đầu nhô lên trực tiếp hóa thành sừng rồng. Hạo Nhiên kiếm tông tông chủ thấy vậy nhíu mày, trong nội tâm mơ hồ có một ít bất an, nhưng mà một giây sau, tình huống đột biến. Thần giao yêu tôn nguyên bản cuồng ngạo thần tình lúc này đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó trong cơ thể cuồn cuộn khí huyết vậy mà từ trong ra ngoài không dứt bắt đầu cháy rừng. Dực, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?